Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 440, một mặt mộng bước. Hai má mộng bước, làm tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong thế giới. Bước đầu tiên trùm phản diện, bái nguyệt giáo chủ, tuyệt đối không phải đơn giản mặt hàng. Thời gian dài đứng tại cao vị, nắm trong tay lực lượng khổng lồ. Hắn có thể đủ tiếp chạm đến tin tức, xa xa là cái kia chút người bình thường không cách nào so sánh. Thế nhưng là, cho dù là dạng này bái nguyệt giáo chủ, vạch tìm tòi phi thuyền vũ trụ lồng thủy tinh về sau, cũng là mộng bức vô cùng, bởi vì trước mắt nhìn thấy được đồ vật, không chỉ có lạ lẫm, hơn nữa còn vô cùng kỳ quái. Đây đều là đồ vật gì? Cái này là nhân loại, hắn hình như ngất đi, chẳng lẽ là bị cái quái vật này nuốt mất, còn không có tiêu hóa xong xong. Bái Nguyệt giáo chủ trong miệng thì thào, trong tầm mắt, hắn nhìn thấy được, tuyệt đại đa số đều là một chút dụng cụ điện tử. Lít nhà lít nhít, rất kỳ quái, Bái Nguyệt giáo chủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua những vật này. Nói thật, đại khái nhìn lướt qua sau đó hắn là càng ngày càng mộng bức rồi. Xem ra, muốn biết rõ ràng tình huống, còn phải từ người này trong miệng hỏi một chút mới được. Cuối cùng, Bái Nguyệt giáo chủ đưa ánh mắt, toàn bộ đều tụ tập ở hồ ba trên thân. Đến lúc này, Bái Nguyệt giáo chủ hay là vô cùng nguyện ý tin tưởng, hồ ba là bị quái vật kia ăn hết, là người bị hại. Ngoại trừ hồ ba mặc cùng ăn mặc kỳ quái một chút, hắn bây giờ bộ dáng trên thực tế là cùng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong thế giới không sai biệt lắm. Siêu, đại khái xác định tình huống về sau, Bái Nguyệt giáo chủ cũng không chậm trễ, chậm rãi vươn tay, một đoàn màu đỏ sậm thần lực từ trong lòng bàn tay xuất hiện, sau đó hướng phía hồ ba phương hướng lướt tới. Làm kia thần lực cùng hồ ba tiếp xúc trong nháy mắt, trực tiếp chính là chui vào hồ ba trong thân thể. Khụ khụ khụ, ngay sau đó, hồ ba mở mắt, trong miệng không ngừng bắt đầu ho khan, nguyên bản phát xanh sắc mặt trở nên đỏ bừng. "Hả? Chuyện gì xảy ra? Ta là ai? Ta đang làm gì? Ta ở đâu?" Lập tức, dạng này một chút nghi vấn xuất hiện ở hồ ba trong đầu. A, có điều, làm hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đang hướng phía chính mình lại gần Bái Nguyệt giáo chủ, sau đó trong miệng lập tức phát ra a zít lên một tiếng, sau đó cổ nghiêng một cái, cả người lần nữa ngất đi. Phải, hắn hoàn toàn là bị Bái Nguyệt giáo chủ bị dọa cho phát sợ. Người này, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là vừa rồi bị quái vật kia ăn hết, sau đó dẫn đến thân thể xuất hiện vấn đề. Vừa mới tỉnh lại, lập tức liền lại ngất đi. Bái Nguyệt giáo chủ nhíu mày, trong miệng nghi ngờ tự nói. Siêu, mà ở lúc nói chuyện, Bái Nguyệt giáo chủ lần nữa động thủ, đối với hồ ba tiến hành cứu chữa. Tư tư, thần lực chụp lên, khụ khụ, hồ ba lại mở mắt. Nhưng mà, tình huống cùng vừa rồi đồng dạng, ho khan hai tiếng sau đó cổ uốn éo, lần nữa ngất đi. Gia hỏa này, bệnh cũng không nhẹ. Bái Nguyệt giáo chủ, chân mày nhíu càng ngày càng lợi hại. Tư tư, khụ khụ, tư tư, khụ khụ, phi thuyền vũ trụ hiện trường. Loại tình huống này, trọn vẹn lặp lại 4-5 lần. Làm lần thứ 7 lúc, hồ ba sau khi mở mắt, cuối cùng không tiếp tục hôn mê. Có điều, nhìn trước mắt Bái Nguyệt giáo chủ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Mặc dù Bái Nguyệt giáo chủ dáng dấp cùng nhân loại là không sai biệt lắm, nhưng hồ ba có loại vô cùng rõ ràng cảm giác, gia hỏa này tuyệt đối không phải người địa cầu, cũng không phải phong vân tinh bên trong người. Hắn nhất định là sinh vật ngoài hành tinh. Ngươi đến từ chỗ nào? Ngay tại hồ ba chờ đợi mình vận mệnh bị thẩm phán, thậm chí đã nghĩ tới mình lập tức liền bị giải phẫu thời điểm. Bái Nguyệt giáo chủ nhìn xem hắn, há to miệng, nhàn nhạt mở miệng, a, nghe được Bái Nguyệt giáo chủ, Hồ Ba thân thể run lên, cả người run rẩy trực tiếp nhảy lên, trong mắt càng là trong nháy mắt trợn tròn, mới vừa rồi còn sợ hãi sắc mặt, lúc này, khôi phục nhanh chóng, thậm chí xuất hiện rất nhiều mừng rỡ. Ngươi, ngươi biết đế quốc ngôn ngữ? Ngươi, ngươi là người đế quốc? Hồ Ba hỏi tiếp đến, đế quốc, về phần bên cạnh Bái Nguyệt giáo chủ, nhưng là một mặt mộng bức. Nhưng, thông qua lần đầu tiếp xúc, hắn có thể xác định một chút, trước mắt người này, quả nhiên là chính mình sở tại trong thế giới này người. Ngôn ngữ đều hoàn toàn tương tự, khẳng định không sai được. Chỉ là, lời nói ra, còn có sắc mặt, biểu hiện, đều quá mức kỳ quái. Nếu là Diệp Thần trong này nhìn lời nói, nhất định sẽ bởi vì hai người loại này đối thoại, tại chỗ phun ra ngoài không thể. Nghiêm túc nói lên, ở trong đó, cũng có hắn Diệp Thần sai lầm. Diệp Thần vĩ mô khái niệm bên trong. Cái này tiên kiếm kỳ hiệp truyện cùng Phong Vân Tinh là giống nhau. Bọn hắn toàn bộ đều là nói xong đế quốc ngôn ngữ. Cho nên phía trước thiết lập tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới quan thời điểm, trực tiếp cứ dựa theo trong trí nhớ tới. Bởi vậy, cái này Bái Nguyệt giáo chủ mới có thể cùng Hồ Ba tiến hành không chướng ngại câu thông. Đế quốc, chưa nghe nói qua. Có điều, những thứ này cũng không trọng yếu. Nói đi, phía sau ngươi cái quái vật này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi là làm sao gặp được hắn? Còn có, cái này đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, cùng nó có quan hệ gì? Bái Nguyệt giáo chủ nhìn chòng chọc vào Hồ Ba, trực tiếp liên tiếp vấn đề vung ra. Ách, nhưng mà, những vấn đề này, nhưng là để Hồ Ba càng ngày càng mộng bức. Ngươi không phải là người đế quốc sao? Đằng sau ta, kia là phi thuyền vũ trụ a. Thời đại mới bên trong, người nào không biết, ngươi sẽ không phải là đầu xảy ra vấn đề a. Hồ Ba tình huống, bây giờ cùng Bái Nguyệt giáo chủ không sai biệt lắm. Phát hiện có thể nghe hiểu được đối phương ngôn ngữ, sau đó hắn cũng tự tin vô cùng xác định. Trước mắt người này là người địa cầu. Về phần vừa rồi trong lòng nghi hoặc, còn có những cái kia bản năng phản ứng, toàn bộ đều bị hắn cho vứt xuống một bên. Chỉ là, tình huống hiện tại là tương đối xấu hổ. Bái Nguyệt giáo chủ phát hiện, mình, tên trước mắt này, hình như nghe không hiểu. Cảm thấy đầu của hắn xảy ra vấn đề, mà Hồ Ba đồng dạng cũng là cảm thấy Bái Nguyệt giáo chủ đầu xảy ra vấn đề. Phi thuyền vũ trụ, chưa nghe nói qua, sương mù dày đặc đâu. Bái Nguyệt giáo chủ khóa lại lông mày. Ngươi nói cái này sương mù dày đặc a? Hồ Ba thầm thì trong miệng, nói đến ta cũng không biết làm sao chuyện. Ta lái phi thuyền vũ trụ, tại trong vũ trụ thăm dò tốt tốt. Đột nhiên, chung quanh đã bị sương mù dày đặc bao trùm. Sau đó lại đụng phải ngươi. Điều khiển, không hiểu. Vậy ngươi đầu khẳng định hỏng. Ngươi phi thuyền vũ trụ đâu? Đồng bạn của ngươi nhóm đâu? Thực lực của ta, nhưng không có phi thuyền vũ trụ dám can đảm ăn hết ta. Về phần đồng bạn, ta cũng không cần cái loại người này tồn tại. Tốt a, nói trở lại, giống như là tiên sinh cao thủ như vậy. Như vậy tự tin, cũng là bình thường. Bất quá, xem ngươi tình huống, tựa hồ cũng không phải rất là khéo. Chẳng lẽ ngươi mất trí nhớ? Không có, quên đi, như vậy đi, mặc dù ta ngồi phi thuyền vũ trụ hư hại, nhưng là, chỉ cần cho ta thời gian, ta liền có thể đem phía trên hệ thống trí năng cho chữa trị. Hệ thống trí năng bên trong có thần kinh trị liệu phương pháp. Đến lúc đó trị liệu cho ngươi một chút. Hồ Ba hết sức chăm chú. Có điều, Bái Nguyệt giáo chủ, nghe đến đó sau đó lông mày nhưng là nhíu càng thêm lợi hại rồi. Cái quái gì vậy? Đây rốt cuộc là tình huống gì?